5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, nhỏ con cua. Cắn cái kia ca ca, cái này Lữ Đại Trí cũng quá chán ghét đi. Đúng nga, cảm giác tối đâm đâm nghĩ trà trộn vào phòng cây nấm. Ánh mắt nhìn xem liền không đơn thuần, khó trách thần thần không ưa thích. Cảm giác là tới truy tinh, còn nói đến giúp đỡ. Đường Hoàng, Vương Chính Vũ hiển nhiên cũng nhìn thấy trên màn hình mưa đạn. Mặt chính là trầm xuống, bất quá rất nhanh hắn liền cười. Một mực hoan hoan hỉ hỉ an an vui vui mừng mừng đến điểm kích thích cũng được. Chỉ là thôn trưởng bên kia, Tiểu Ngư, yên tâm đi, Hoàng lão sư Hà lão sư khẳng định sẽ chú ý phân tắc. Trong phòng khách, mấy cái tiểu gia hỏa cầm thìa đào lấy trong tô quả xoài. Ăn thơm ngào ngạt, nguyên bản đại gia trả lại ngươi một khối ta một khối theo trình tự đến. Đằng sau trực tiếp biến thành đoạt, tô thần đào được một khối lớn quả xoài thịt cao hứng không ngậm miệng được. Bất quá thời gian qua một lát kia chén lớn chỉ thấy để. Ha ha ha, mẹ, thần thần còn muốn. Tiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn ngậm lấy thìa ở trong miệng. Tiểu bàn mấy người cũng cùng nhau gật đầu. Tô Uyển bất đắc dĩ, nàng tiếp nhận chén lớn. Người Hoàng bà bá vừa mới đi thị trường mua hoa quả đều phải nhóm chúng ta ăn sạch. Đến, mẹ sẽ giúp các người tiếp điểm. Tống Tổ Nga cũng hưng phấn gia nhập. Tô Uyển tỷ, ta giúp người cắt, sau đó cùng thần thần bọn hắn cùng một chỗ đoạt thế nào. Nhìn xem tốt thú vị a. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong cũng gật đầu gia nhập. Bành bằng bĩu môi, các ngươi ấu không ngây thơ. Thần thần mới 5 tuổi, các ngươi cũng trưởng thành còn cùng thần thần đoạt, nhóm chúng ta vui lòng. Đúng đấy, ca ca ngươi không hiểu. Bành bằng vậy ngươi chơi hay không? Bành bằng bất quá do dự 2 giây, rất nhanh liền gật gật đầu. Chơi. Ba người cùng kêu lên, dừng ăn, tiểu gia hỏa nghe vậy cũng quay đầu, học nói, dừng ăn, hắc thần thần, ngươi gần nhất càng ngày càng nghịch ngợm a, thế mà trêu chọc bành bằng ca ca, xem bành bằng ca ca cửu âm bạch cốt chảo, tô thần nghe vậy lập tức đứng người lên chạy đến tiểu, bàn sau lưng trốn tránh, bành bằng đưa tay tới. Tránh nơi này bành bằng ca ca liền bắt không được sao? Ha ha ha, tiểu bàn vội vàng đứng dậy, đi theo tô thần cùng một chỗ chạy, không biết làm sao làm, liền biến thành 4 đứa bé cùng một chỗ chạy bành bằng đang đuổi. Tiếng cười vui tại toàn bộ phòng cây nấm truyền vang, ca ca còn nói nhóm chúng ta ngây thơ, hắn so nhóm chúng ta hơn ngây thơ được không? Trương Tiểu Phong bĩu môi. Hai má lúm đồng tiền lại càng ngày càng sâu. 4 cá nhân xử lý hoa quả. Rất nhanh 2 đại cuộn cắt gọn các loại hoa quả liền bị bưng ra. Một phần đặt ở phòng khách. Một phần Tiểu Cúc bưng lấy đến đình nghỉ mát. Tiểu Cúc, Tiểu Cúc, ta là người fan hâm mộ a. Lữ Đại Trí trông thấy Tiểu Cúc vui vẻ vội vươn lấy tay phải. Tiểu Cúc cười khan 2 lần. Cái kia... Không có ý tứ a, nhóm chúng ta đoàn có quy định, nắm tay cần nắm tay vé. Hà Quý Hoàng Lôi nghe vậy đều hé miệng cười. Lữ Đại Trí ngơ ngác, a, một tiếng, còn muốn nắm tay vé a. Từ Trinh ho khan 2 tiếng vội vàng dùng cây tăm đâm một khối chuối tiêu bỏ vào trong miệng che. Giấu, giả hồng phấn, giám định xong xuôi, vẫn là fan hâm mộ. Fan hâm mộ chẳng lẽ không biết rõ Tiểu Cúc tiến vào điện đường rồi? Không nắm tay rồi. Đúng đấy, nắm tay vé đoán chừng cũng không biết rõ. Còn dám giả mạo, thần thần nói không sai. Lữ Đại Trí không phải người tốt. Tiểu Cúc nhìn Lữ Đại Trí bộ dáng này nụ cười trên mặt càng phát. Ra sán lạn, đúng nga, ta 8 nữ đoàn nắm tay cần nắm tay vé. Chụp ảnh cần hợp ký vé, một chương nắm tay vé chí ít 30 đồng, hợp ký vé chí ít 7-800. A, đắt như thế, Lữ Đại Chí ngạc nhiên. Cho nên a, nhóm chúng ta công ty sẽ không để cho nhóm chúng ta ở bên ngoài tùy ý nắm tay chụp ảnh chung. Liền liền Hà lão sư, Hoàng lão sư từ đạo ta cũng không dễ dàng nắm tay chụp ảnh chung. Tiểu Cúc nháy chân thành nhãn thần giả trang ra một bộ tiểu khả yêu bộ dáng. A, dạng này a, vậy ta còn là từ bỏ. Tạ ơn lý giải, nhanh lên ăn hoa quả đi. Tiểu Cúc trước khi đi cùng Hà Quýnh bọn người nháy nháy mắt. Mấy người ngầm hiểu, Tiểu Cúc tỉ tỉ, người tốt cơ trí a. Trương Tiểu Phong toàn bộ hành trình ghé vào cạnh cửa nhìn thấy. 10 điểm hâm mộ nhìn xem Tiểu Cúc. Tiểu Cúc quyết miệng, hừ, cái này xem xét chính là đến cọ ký tên hòa hợp chiếu. Ta mới sẽ không ngốc như vậy đâu. Các ngươi đoàn cái này nắm tay vé hòa hợp kỳ vé như thế nghe. Tới cũng rất tốt a, chí ít vấn đề ứng đối bọn này giả hồng phấn. Tống Tổng Nga đang khi nói chuyện liền đem một khối dưa Hami thả miệng bên trong. Sau đó quay người lại. A, các ngươi làm sao ăn nhanh như vậy? Đây là ta. Tiểu Cúc Tiểu Phong lúc này mới hậu chi hậu giác các nàng nói chuyện trời đất thời điểm. Đại gia đã bắt đầu đoạt, lập tức gia nhập chiến trường. Tô Uyển tựa ở cạnh cửa bất đắc dĩ lắc đầu. Dư Quang thoáng nhìn thấy Lục Thương Thành đi vào sân nhỏ. Hoa, cuối cùng một ngụm lại là tiểu bàn ngươi cướp. Sau lưng truyền đến Tiểu Cúc thanh âm kinh ngạc. Sau đó là mấy cái tiểu hài ha ha ha tiếng cười. Ngay sau đó Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới. Mẹ, thần đi bắt con cua. Cùng tiểu bàn bọn hắn cùng một chỗ sao? Đi thôi, cẩn thận một chút a. Tiểu Gia Hỏa lại cùng Lục Thương Thành lên tiếng chào. Một đám người trùng trùng điệp điệp vui mừng chạy ra tiểu viện tử. Tô Uyển hiếu kỳ xem Lục Thương Thành. Thế nào? Làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Tô Uyển câu môi, thật sao? Ngươi có thể thường xuyên cười cười. Thật, trong Lương Đình Hoàng Lôi nhìn thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thầm một tiếng, đâm tâm, Hoàng lão sư ngươi nói cái gì đây? Không có gì, không có gì. Cái kia, ta nhớ ra rồi, ta còn phải nấu cơm đâu. Lão Hà tới giúp ta không? Hà Quýnh vội vàng lắc đầu. Không được. Ta đi bên dòng suối xem thần mò cua. Từ Trinh cũng vội vàng tỏ thái độ. Ta cũng không đi. Đây không phải có Tô Uyển cùng Tiểu Lục ở đây sao? Bọn hắn kim đồng ngọc nữ vừa vặn. Đi Lão Hà. Chúng ta cùng đi mò cua. Vậy ta đây. Lữ Đại Chí vội vàng đứng dậy. Hoàng Lôi cười. Mặt trời nhanh xuống núi a. Ngươi vừa mới trở về đi. Đương nhiên là về nhà hiếu kính lão nhân rồi. Nghe nói thôn trưởng thế nhưng là nhắc tới ngươi đứa cháu này thì thầm đến mấy lần. Không, Lữ Đại Trí tiếu dung thu liễm. Hoàng lão sư, ta có thể giúp ngươi thái thịt. Thật sao? Ngươi như thế ưa thích thái thịt a? Vậy được, Tô Uyển a, trong phòng bếp còn có chút đồ ăn toàn bộ lấy ra. Chị lớn nói muốn giúp nhóm chúng ta rửa rau thái thịt đâu. Ai nha, như vậy ta cũng có thể cùng Lão Hà bọn hắn cùng một chỗ hắn mò cua a. Đi, mắt thấy Hoàng Lôi cũng rời đi. Lữ Đại Trí sắc mặt biến hai biến. Hắn nhìn Tô Uyển cùng Lục Thương Thành lạ lẫm. Biết rõ bọn hắn không phải cái gì minh tinh. Lập tức cũng không giả. Vỗ đánh một chút tâm không cam tình không nguyện đi rửa rau. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành người nào a? Hai người liếc nhau, yên lặng bắt đầu xử lý măng. Các loại A Tráng sửa xong chuồng bò xuống tới nhìn thấy Lữ Đại Trí. Hắn kinh ngạc kêu một tiếng. Trí lớn, ngươi cũng tới hỗ trợ a? A, đúng a, cái kia A Tráng a, ngươi bận bịu thong thả. Thong thả a, thong thả giúp ta rửa rau thái thịt a. Ta đột nhiên có chút quá mót. Lữ Đại Trí vứt xuống đồ ăn liền chạy, lưu lại A Tráng không hiểu ra sao. Tô Uyển cười khẽ tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Tráng, ngươi trở về chiếu cố nãi nãi đi. Chuyện bên này chúng ta tới. Chờ một lúc nhớ về ăn muộn cơm. A, tạ ơn Nô Huyền tỷ. A Tráng ngoài miệng nói như vậy, vẫn là tẫn trách đem đồ ăn sáo xong mới đi. Mà bên dòng suối, Quá Mót xông ra sân nhỏ, Lữ Đại Trí sờ lên. Tô Thần nhìn thấy hắn tới, nhỏ giọng hướng về phía con cua nói một câu. Nhỏ con cua, cắn cái kia ca ca, nhẹ nhàng nha. A, lăn đi a, đau quá. Ôi, Lữ Đại Trí tại bên dòng suối giơ chân. Đám người nhìn hắn bộ dáng này cười lên ha hả tấc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.